Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, đào con run. Ô ô, Biên Thủy đưa mắt nhìn Nhan Lam cưỡi giường hai tầng tiền giấy giả vờ con cừu nhỏ phát ra một trận. Mạnh mẽ đanh thép tiếng motor rời đi tầm mắt của mình. Quay người dệt đến trong viện, lúc này sân nhỏ hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Tại sân nhỏ góc đông, ngốc Nghiêu Y Nguyên nằm lấy, nhắm nửa con mắt chậm rãi hồi nhai lấy buổi sáng ăn hết không gian cỏ. Đại Hôi Chính ghé vào lều cổng, thân thể hướng về phía lều trong, cẩn thận nhìn xem lều trong gà con cùng Tiểu Ngỗng. Trong phòng Hồ Thạc cùng Ngô Tích hai người đã không có động tĩnh gì. Xem bộ dáng là ngủ thiếp đi, Chu Chính đến là ngáy khò khò. Cái bụng nâng lên hạ xuống ngủ ngon ngọt. Buổi trưa vừa qua khỏi, tiểu viện yên tĩnh đến liền chim chóc đều tựa hồ nhẹ giọng. Biên Thủy về tới trong phòng, cầm một đầu chăn mỏng tử cho Chu Chính đắp lên. Mình thì là về tới trong phòng, cũng không có lên giường, cầm một đầu tấm thảm đắp lên trên bụng. Trên thân trên nệm ba cái bồ đoàn cũng ngủ dậy ngủ chưa, cũng không biết ngủ đến lúc nào. Biên Thủy bị một trận chuông điện thoại đánh thức, xem xét điện thoại tới người. Biên Thủy lập tức tinh thần tỉnh táo, quay cuồng lên sau liền nhận nghe điện thoại. Huy, ta là Biên Thủy, ngươi tốt, là ta. Uông Tiệp bên kia đầu trực tiếp nói ra. Ba ngày sau buổi chiều chúng ta đi làm thủ tục đi. Nhớ kỹ ngươi phải mang theo đồ vật. Còn có, hiện tại hài tử những số tiền kia ta cũng không cũng cho ngươi. Ngươi thay nữ nhi bảo quản lấy tốt, nhưng là có một đầu, ta có thể tùy thời tra tìm. Số tiền này chỉ có đến nữ nhi 18 tuổi thời điểm mới có thể từ chính nàng quyết định. Chấm ngoặc kép, không có vấn đề, Biên Thụy nơi nào sẽ để ý những này. Nói thực ra trước kia ly hôn thời điểm Biên Thụy cơ hồ đem hơn phân nửa thân gia đều cho khuê nữ. Hiện tại càng sẽ không đi tham ô nữ nhi tiền. Biên Thụy đến là không có cảm thấy Uông Tiệp rông dài. Ngược lại đối với nàng làm như vậy phái rất thưởng thức. Còn có, điểm trọng yếu nhất, mỗi tháng ít nhất nàng hẳn là ở cùng với ta 4 ngày. Giống như là ngày nghỉ lễ cái gì. Ngày mồng 1 tháng 5 quốc khánh ta thiết yếu cùng nữ nhi ở chung một chỗ. Nếu như ta có việc cái khác thông chi. Chấm ngoặc kép, không có vấn đề. Biên Thụy không nói hai lời trực tiếp đáp ứng xuống. Dù sao hiện tại Biên Thụy ôm thái độ chính là chỉ cần đem nữ nhi trả lại cho ta, ta cái gì đều đáp ứng. Uông Tiệp nói một trận sau lại hỏi, ngươi không có ý kiến chứ? Ta không có ý kiến, ta cảm thấy cũng rất tốt, Biên Thụy nói. Uông Tiệp đưa ra điều kiện cũng không quá mức, là một mẫu thân cũng hoàn toàn chính xác đứng ở hài tử trên lập trường. Giống như là tiền tài cái gì đều cân nhắc đến. Trước kia là Biên Thụy cho khuê nữ chuẩn bị một khoản tiền. Hiện tại Uông Tiệp cũng đem tiền mình kiếm được hơn phân nửa đều cho khuê nữ. Khả năng này là đối với khuê nữ không thể tại bên cạnh mình lớn lên một loại đền bù đi. Vậy thì tốt, đến lúc đó chúng ta luật sư lầu thấy là được rồi, Uông Tiệp nói. Biên Thụy bên này hỏi, vậy lúc nào thì ta đi đón nữ nhi? Uông Tiệp nói ra, cuối tuần đi, cuối tuần ngươi qua đây tiếp. Đến thứ hai vừa vặn mang về lên lớp. Thôn các ngươi trường học ngươi không có vấn đề chứ? Biên Thụy vỗ ngực nói ra, không có vấn đề. Nói đùa, vừa ra thôn hài tử vào không được biên ra thôn tiểu học. Biên Thụy bên này hàn huyên hai câu buông điện thoại xuống. Điện thoại vừa buông xuống, Chu Chính lười biếng thanh âm truyền vào Biên Thụy trong lỗ tai. Ta nói ngươi còn có để cho người ta ngủ hay không? Đang ngủ tại dễ chịu đây, liền nghe được ngươi ô ô thì thầm, liền không thể yên tĩnh một điểm, có hay không lòng công đức? Nói Chu Chính đem tấm thảm che đến trên đầu của mình. Không bao lâu tiếng lẩm bẩm lại vang lên. Biên Thụy tâm tình bây giờ vô cùng tốt, nơi nào sẽ cùng Chu Chính so đo, lại nói quấy rầy người ta đi ngủ thật không phải chuyện gì tốt. Chu Chính tức giận cũng không phải là không có đạo lý. Khuê Nữ thật muốn trở về. Biên Thụy vừa nghĩ tới tiểu nha đầu trong sân chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng đùa hạ chó, đuổi một cái mèo, sau đó cùng một đám tiểu hài tử quậy, Biên Thụy khóe miệng liền không khỏi đã phủ lên dáng tươi cười. Mặc dù nói đại hắc, đại hoàng cùng đại hôi xui xẻo một chút, nhưng là Biên Thụy nhưng không có cầm chó coi như hài tử thói quen. Phải biết Khuê Nữ đây chính là con gái ruột a. Cười tủm tỉm mình cười ngây ngô một hồi, Biên Thụy hưng mặt có chút ngủ không được, suy nghĩ một chút, cầm lên tạp vật hộp, từ bên trong tìm ra hai quyển dây câu, sau đó phủ lên phao cùng lưỡi câu, sau đó xách lên đao bổ củi ra sân nhỏ, đi tới bên dòng suối nhỏ bên trên chém lên cây trúc. Chọn lấy ba cây hơn 3 mét tế trúc, dán vào căn chặt đứt. Loại trúc này là tế trúc, thuộc về thưởng thức trúc là chưa trưởng thành, tối đa cũng chính là cao 4, 5 mét, măng tử cũng không phải ăn quá ngon. Cây trúc miệt cũng không có tác dụng quá lớn, tác dụng duy nhất chính là dùng để biên hàng rào. Rất nhiều người ta vườn rau xanh chính là dùng loại trúc này vây. Bình thường đem loại trúc này chặt đi xuống, dưới đáy trẻ thành một cái bên cạnh phong ra, cắm vào dưới mặt đất chừng 10 đến cm. Cắm thời điểm vây tập kết thập tự cách chính là một loạt đi phía trái bên cạnh một loạt hướng phải. Nghiêng, sau đó cầm dây kẽm như thế một đâm, cắt đứt xuống tới dài mảnh đầu đâu, thì là kẹp lấy hàng rào lũy làng. Trên dưới tên có 2-3 đạo. Hoàn toàn nhìn cá nhân bị tốt cùng hứng thú. Dạng này buộc ra hàng rào lũy làng bên cạnh lại trồng lên đâm đầu. Trứng gà còn có dã chim liền bay không vào vườn rau xanh trộm đồ ăn ăn. Thậm chí làm hàng rào mọc tốt sau. Cây trúc mọc rễ, phía ngoài cây dây gai cũng phát mầm. Liền lợn rừng cũng không dám tùy tiện chui dạng này hàng rào. Chặt xuống cây trúc sau, Biên Thụy dùng đao bổ củi tu mất trúc tiết bên trên chi nhánh. Chỉ để lại cây gậy trúc tử về sau, gánh tại trên vai về tới trong viện, tại cây gậy trúc đầu hơi bên trên trói lên dây câu. Sau đó nơi tay cầm bộ vị mặc lên một cái dây thun. Sau đó đem lưỡi câu câu đến dây thun lên. Dạng này một cái bình thường cần câu liền chế xong. Có cần câu tự nhiên cũng phải có mồi câu. Biên Thụy đến phòng bếp bắt đầu chế mồi câu. Chế mồi câu chủ yếu là mặt, còn có dầu vừng. Dầu vừng nhất định phải là bản địa sinh ra loại kia tiểu mài dầu vừng. Dầu không thể thả nhiều, có thể đem mặt dính là được. Loại vật này bản địa tôm cá nhãi nhép đặc biệt thích ăn. Trừ mặt làm mồi, còn có chính là đại gia hết sức quen thuộc con giun. Nông thôn nhưng không có người đi mua con giun. Trực tiếp khiêng sẻng đi đào là được rồi. Thế là Biên Thụy ra phòng bếp khiêng lên sẻng đi đào con giun. Đào con giun trên mặt đất cũng không thể mù đào. Thổ địa đến ướt át. Giống như là Biên Thụy chọn chính là tới gần bên dòng suối nhỏ bên trên một mảnh nửa làm không ẩm. Ướt cỏ dại đất. Cái này một mảnh bãi cỏ đang đứng ở một mảnh rừng bóng cây che đậy dưới. Nơi này ở điều cũng nhiều. Sinh hoạt phụ cận tiểu động vật cũng nhiều, bởi vậy lưu lại rất nhiều phân và nước tiểu. Con giun cái đồ chơi này, trừ nhựa plastic pha lê cao su những vật này không ăn bên ngoài. Tự nhiên cơ hồ liền không có cái gì bọn chúng không ăn đồ vật. Chỗ cái này hiện tại Biên Thụy chọn địa phương chính là con giun nhóm thích hoàn cảnh sinh hoạt. Biên Thụy quê nhà có 2 chồng con giun, một loại gọi là hồng con giun. Một loại gọi là giun đen. Hồng con giun đến tiểu rất nhỏ. Giun đen thì phải là lớn hơn. Không sai biệt lắm có đũa lớn như vậy. Tầm 10 cm dài. Mà lại toàn thân đen không lưu đâu. Nơi này hài tử quản giun đen gọi thối con giun. Bởi vì cá cũng không quá thích ăn. Lại giun đen sinh hoạt địa phương bình thường chính là uể phân địa phương. Biên Thụy đương nhiên phải chính là cá thích ăn hồng con giun. Thập cửu thúc, ngài đang làm gì đó? Biên Thụy bên này đang muốn khai đào đâu? Mấy cái đầu nhỏ từ trong rừng chui ra, vây đến Biên Thụy bên người, cười hì hì hỏi. Biên Thụy xem xét, tới là đại tốn tử, nhị trung tử, mấy cái tiểu bì hầu tử, không có đi học à? Cẩn thận ta nói cho các ngươi biết nương lão tử, để bọn hắn đánh các ngươi cái mông. Biên Thụy vừa cười vừa nói, đám con nít này cũng không lớn, chính là 6-7 tuổi. Bình thường tại trong thành này hài tử lớn như vậy đến nãi nãi ra ra làm cái bảo giống như nhìn xem, nhưng là trong thôn căn bản không có cái kia cần phải. Mấy hài tử tập hợp lại cùng nhau đi theo phía sau hai đầu chó liền ra. Trước kia còn sợ chơi cái nước cái gì, từ khi hồ tử trong đầu kia đại quái cá sau khi đến, các hương thân không còn có sợ qua hài tử rơi xuống nước. Còn chưa tới đi học thời gian đâu. Nhị trung tử hướng về phía Biên Thụy lấy lòng giống như cười cười. Hiện tại mặc dù là không có đến đi học thời gian, nhưng là chờ đám này sợ hài tử đến trường học vậy khẳng định đến muộn. Đại nhân đến trường học bằng chân cũng phải đi đến 20 phút. Huống chi hài tử, nơi này không phải nói hài tử đi chậm, mà là một bang hùng hài tử liền không khả năng một mực hai mắt không nhìn hai bên chỉ đi bộ. Một con bướm cũng có thể làm cho bọn hắn nhào tới nửa ngày. Không đến muộn đó mới là quái sự đâu. Các ngươi lại muốn làm cái gì? Biên Thụy một chút liền xem thấu những này hùng hài tử. Làng nhà trẻ là treo ở tiểu học phía dưới. Lão sư cũng không tệ lắm. Nhà trẻ nha, cũng không có chuẩn bị liền nuôi ra tiểu thiên tài đến. Vì lẽ đó một mặt chơi một mặt học tập, đối hài tử yêu cầu cũng thấp. 1-2 tuần sẽ lưng một bài thơ cổ là được rồi. Cũng đừng coi thường cái này 2 tuần một bài. Chờ những hài tử này nhà trẻ bên trên xong, bình thường đều sẽ lưng 50 bài thơ cổ từ. Nói tóm lại nhà trẻ học tập rất buông lỏng. Mỗi ngày bọn nhỏ 7-8 giờ đi tới đi trường học. Trừ ngày mùa quý, giữa trưa 11 giờ tan học về nhà ăn cơm. 2 giờ chiều lại đến trường học. 3 giờ rưỡi lại chạy về tới. Không muốn làm gì, thập cửu thúc người chuẩn bị câu cá à? Đúng, thập cửu thúc, tĩnh muội muội lúc nào trở về? Chúng ta có chút nghĩ muội muội, có thật nhiều ăn ngon muốn cho nàng đâu, Tiểu Dung hỏi. 2 ngày nữa ngươi tĩnh muội muội liền trở lại, Biên Thụy cười nói. Nghe xong tiểu chất nữ nói nhà mình khuê nữ, Biên Thụy liền đem mình vừa rồi nghĩ lừa dối đám tiểu hài tử này lời nói suy nghĩ dập tắt. Tiếp theo bối đoàn kết hữu ái để Biên Thụy trong lòng ấm áp. Thập cửu thúc, ngài cái này con run đào không được a, ngài nhìn xem đều đào đứt mất, ngài không thể như thế đào. Theo khía cạnh đúng, cái sẻng đầu từ phía dưới móc, sau đó đem miếng đất dùng cái sẻng đầu đập nát con run tự nhiên là lộ ra, nhị trung tử đối Biên Thụy nói. Biên Thụy cười theo tiểu tử này đến. Cái sẻng đầu vỗ trong bùn lập tức xuất hiện 7-8 cái này hồng con run. Thập cửu thúc, nhanh, cái bình. Biên Thụy thấy đám con nít này vui vẻ như vậy, thế là đem trong túi dự bị tốt cái bình đem ra ném cho nhị trung tử. Cái bình lúc trước thả viên thuốc, không sai biệt lắm tượng nửa cái kem đánh răng hộp lớn như vậy. Dùng tay tại không trung tiếp nhận cái bình, mấy đứa bé trực tiếp vào tay lay mở cục đất, tay nhỏ cầm bốc lên từng đầu hồng con run hướng cái bình thả. Cứ như vậy, Biên Thụy đào bọn nhỏ nhặt, không sai biệt lắm tầm 10 phút không đến, tiểu trong bình nhựa liền có nửa lần con run. Đủ rồi, dùng không hết cũng là lãng phí, Biên Thụy chuẩn bị thu tay lại. Không muốn lại tiếp tục tai họa nơi này con run. Theo hài tử nghe xong đem nắp bình đắp lên, đem con run giao cho Biên Thụy. Từng cái đàng hoàng cùng ta trở về. Ta muốn nhìn lấy các ngươi xuống dốc vào thôn tử, Biên Thụy hướng về phía theo hài tử nói. Ai nha, con run giúp không ngươi bát. Nhị trung tử khổ lên mặt. Biên Thụy đắc ý cười ha ha nói. liền các ngươi điểm tiểu tâm tư kia còn có thể giấu qua ta. Cả đám đều thành thật một chút, đi tại phía trước ta lập tiểu đội. Nói xong khiêng cái xẻng, áp với bọn này, tiểu tù binh hướng về nhà mình tiểu viện đi đến. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.